Cao thủ y đạo, chương 100, không phải vấn đề lớn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Diệc Cường và Hạ Thiên cũng nhanh chóng tìm sẻng và bắt đầu đào. Sau ba thước, một cỗ quan tài màu máu dài hơn 1 mét xuất hiện. Quan tài màu máu được phủ sơn đỏ, bốn góc đóng đỉnh bằng gỗ đào. Bên trong quan tài dường như có thứ gì đó. Máu đỏ sậm không ngừng rỉ ra. Huyết quan phong hồn. Trần Vũ buông sẻng xuống. Huyết quan phong hồn là cái gì? Hạ Thiên nghỉ hoặc, bên trong là huyết hồn do cao nhân nuôi dưỡng. Là một đứa bé khoảng 6 tuổi đã chết oan uổng. Linh hồn bị phong ấn trong cơ thể. Bị đóng đỉnh vào quan tài máu. Được nuôi dưỡng bằng máu. 3 năm sau khi huyết hồn hoàn thành. Đi đến đâu cũng trở thành đất âm. Phong thủy của công trường này rất tốt. Nhưng nếu thứ này chôn ở đây. Vùng đất có phong thủy tốt cũng sẽ trở thành đất âm giống như một bãi tha ma. Trần Vũ nói. Vậy chúng ta nên làm gì? Hoàng Diệc Cường và Hạ Thiên ngơ ngác hỏi. Không sao. Chỉ cần đốt nó đi là được. Trần Vũ nói. Đốt. Đốt ngay lập tức. Một lúc sau. Một thùng xăng được đổ vào quan tài máu. Hoàng Diệc Cường lấy bật lửa ném xuống. Bùm một tiếng. Một ngọn lửa bản lên trời. Trong quan tài máu vang lên một tiếng hét thảm thiết đầy đau đớn. Tiếng hét thảm thiết này khiến màng nhĩ người ta đau nhức. Hơn nữa, quan tài máu kêu lên răng rắc, mùi hôi thối bốc ra. Phải đốt chừng nửa tiếng mới thấy lửa dần dần tắt. Sau khi lửa thiêu quan tài máu bị dập tắt, những bóng ma xung quanh cũng phân tán. Âm khí cũng dần dần biến mất. Thế cục trong vùng đất âm này cuối cùng cũng bị phá vỡ. Trần Vũ, tiếp theo sẽ không có chuyện gì nữa sao? Hạ Thiên hỏi, không sao, nhưng trong mấy hôm tới, phải dùng xúc vật để hiến tế trong 3 ngày. Sau đó lại khởi công, đảm bảo những thứ ở đây sẽ đi sạch. Trần Vũ nói, được, tôi hiểu rồi. Hạ Thiên gật đầu, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Nếu có quan tài máu xuất hiện, nhất định là đối thủ cạnh tranh đã mời thuật sĩ tới. Nếu không bắt được người đứng sau, thì chuyện ở đây sẽ không kết thúc. Trần Vũ suy nghĩ một lúc nói. Người anh em, vậy anh có thể xử lý được không? Hoàng Diệc Cường hỏi, chắc không phải vấn đề lớn đâu. Trần Vũ cười cười, nếu từ quan tài máu mà đánh giá, thì thực lực của đối phương chỉ ở mức trung bình. Trần Vũ, anh Cường và tôi sẽ cho anh 30. Cổ phần của bất động sản Thành Ý coi như cảm ơn. Hạ Thiên nói, cái này không phù hợp lắm đâu. Trần Vũ sửng sốt, bất động sản Thành Ý là một trong 10 công ty đầu tư bất động sản hàng đầu ở Phong Lăng với lợi nhuận dòng hàng năm ít nhất vài tỷ. Không có gì không phù hợp. Anh đã giúp chúng tôi một việc lớn như vậy. Là anh em thì đừng từ chối. Cứ quyết định vậy đi. Đi thôi, vật lộn gần hết một đêm. Đã đến lúc phải quay về. Hạ Thiên xua tay. Được rồi, trước tiên đi điều tra xem người đứng sau hậu trường là ai. Trần Vũ gật đầu, ở ngoại ô, trong một căn biệt thự. Trong biệt thự đang diễn ra pháp sự. Đỗ Phong đặt một cái hũ cho cốt trên đó có ảnh của Đỗ Minh. Hôm nay là đầu thất của cháu trai hắn. Sau nửa đêm, pháp sự này được bắt đầu. Để tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Sống cũng là khách qua đường. Chết mới là người trở về. Cậu Đỗ, thượng lộ bình an, một đạo sĩ mặc áo bào màu vàng rải giấy màu vàng. Pháp sự không được tiến hành nữa. Cách chương.